Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Cùng người đi xuống, trong nhà gỗ, Flack hôn mê ở một bên, còn bên cạnh thì là trong thôn Vu Sư Đại Nhân, cũng chính là người áo đen. Người áo đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kevlin, người muốn cứu hắn, đúng không? Đừng nói nhảm, Kevlin nhìn lấy Matthew nghiêm túc nói, cứu lên Clark, ta hiện tại đem kia cái gì thần cách giao cho ngươi. Về sau xin đừng nên lại ra hiện tại chúng ta trước mặt. Kevlin lưu lại nước mắt, hắn là lường gạt, hắn không cứu được ngươi. Tên lừa đảo, tối tăm dưới ánh trăng, đơn bạc bóng người quật cường trở lại trong phòng. Sau đó nàng đem cái kia tất cả mọi người đỏ mắt hâm mộ điên cuồng thần cách dẫn vào Clark thể nội. Làm xong đây hết thảy sau cái kia gầy yếu bóng người khó khăn rời đi. Lăn đi, Clark trong nháy mắt đem yếu ớt Kevlin vãi ra. Hắn hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét, người cút ngay cho ta, đừng đụng ta. Lần thứ nhất cảm thấy đối phương như thế lạ lẫm, Kevlin run rẩy ngã ngồi ở một bên. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Clark, vì cái gì, phát sinh cái gì, người cái này bị nguyền rủa ôn thần, không phải là bởi vì ngươi ta cũng sẽ không mất đi phụ mẫu, mất đi thân nhân. Clark chỉ Kevlin cả giận nói, ngay cả ta đều bị nguyền rủa hôn mê lâu như vậy, khi đó ngươi lại đi nơi nào, ngươi không muốn biết trên người nàng vì cái gì không có nguyền rủa chi lực sao? Yuri nghiêng người sang. Sau lưng đi ra một người trung niên, đây là một người mặc màu xám ma pháp trường bào nam tử. Trên tay hắn có một khỏa cự đại thủy tinh bóng, Yuri phất phất tay lạnh nhạt nói, đem ác ma này ném vào ma thú sơn mạch kẽ đất trong vực sâu, để cho nàng vĩnh viễn thoát thân không được. Thúc thúc có thể giúp người chỉ có nhiều như vậy. Kevlin thân thể gầy yếu bị dựng lên. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Clark, thế mà nàng thất vọng, bởi vì lúc này Clark trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tin tức. Hắn ngây ngốc nhìn dưới mặt đất, sau đó tùy ý người khác đem Kevlin mang đi. Kevlin được đưa tới ma thú sơn mạch núi cao phía trên. Theo cái này nhìn xuống đi phía dưới hắc vụ tràn ngập. Đáng sợ khí tức tà ác tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Yuri lạnh nhạt nói, ném xuống, để ác ma này biến mất đi. Cung binh đột nhiên lý giải Kevlin, bởi vì nàng tựa hồ cũng giống như mình. Bọn họ một dạng quật cường, một dạng cố chấp. Vì mình muốn niềm tin hoặc là tín ngưỡng hoặc là một cái theo người khác buồn cười không gì sánh. Được quyết định mà nỗ lực hết thảy. Vì một nữ nhân hắn từ bỏ cường đại gia tộc. Vì một cái buồn cười ước định hắn phấn đấu cùng nỗ lực nhiều như vậy. Có lẽ cung binh suy nghĩ trong lòng cùng người khác ý nghĩ vẫn là có chỗ khác biệt. Nhưng cung binh chưa từng có giải thích qua cái gì. Hắn cùng Kevlin đều là cô độc người. Cái thế giới này có quá nhiều người ưa thích đứng tại đạo đức tình cảm trí cao điểm tới phân xét người khác, cho nên nhiều khi không cần giải thích. Không cần đi nói cho người khác biết chính mình đang làm cái gì. Mỗi người đường khác biệt. Không quan hệ đúng sai chỉ thế thôi. Cung binh nội tâm đột nhiên bắt đầu giằng co. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia để bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt sử thi cấp huy chương phía. Trên, cung binh nhìn xem tên sau đó lắc đầu nhẹ giọng cười nói. Flack lòng thương hại, thương hại. Cung binh trong đầu đột nhiên lóe qua một cái hình ảnh. Màu xanh lam băng hệ năng lượng theo mắt thiêu tay phải tiến vào Kevlin thể nội. Tại dẫn đạo chiếm lấy cái kia băng hệ thần cách thời điểm. Matthew nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không có nửa phần do dự cùng nghi vấn. Là quá tin tưởng ta vẫn là quá mức, để ý tiểu tử kia, ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Kevlin nhắm mắt lại lộ ra đắng chát nụ cười, liền như là từ nhỏ đến lớn ta kinh lịch đồng dạng. Nói cho ta biết, ta còn có khác lựa chọn sao? một loại khó nói lên lời tình cảm xuất hiện. Cung Bình cảm giác được chính mình trong lồng ngực có một dòng nước nóng. Hắn nắm chặt quyền đầu trầm mặc mấy giây, sau đó cả giận nói. Có, còn có một loại lựa chọn. Thấp tiếng giống giận còn về sau. Cung Bình không có nửa phần do dự, trực tiếp lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống, người lựa chọn chi nhánh nhiệm vụ tâm nghịch. Dần dần từng bước đi đến Thương Hải. Cung Bình nhắm mắt lại chờ đợi nội dung cốt truyện biến động. Hắn cười lạnh tự nhủ. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười Thương Hải. Ma thú sơn mạch. Gê phần. Lắc thanh âm truyền đến. Lúc này hắn nhanh chóng tại khe nứt thâm uyên xung quanh trong rừng rậm di động. Lắc thanh âm kinh hoàng không gì sánh được. Thật xin lỗi. Gê phần khôi phục chi giác. Thân thể nàng bởi vì trọng thương mà không có bất kỳ cái gì lực lượng. Sinh mệnh khí tức cũng là yếu ớt không gì sánh được. Có lẽ là bởi vì có thần cấp thể chất chống đỡ nàng còn chưa chết. Mà rất mau theo lấy nội dung cốt truyện phát triển, Clark tìm tới Kevlin. Hắn nhào về phía Kevlin sau đó khóc mắt đỏ. Thật xin lỗi. Xin tha thứ ta nhu nhược. Ta không biết. A, Kevlin nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn tàng quá nhiều tình cảm. Nàng muốn nói cái gì nhưng là há hốc mồm không có nói ra. Kevlin bị Clark cứu trở về ma thú sơn mạch. Tại chỗ càng sâu, Clark dựng một gian càng nhà lớn hơn từ. Theo Kevlin khôi phục, hai người ở giữa tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng chỉ có Cung Bình chính mình mới có thể cảm giác được Kevlin trong lòng biến hóa. Trong nội tâm nàng có lẽ đối với Clark không còn có cảm tình. Có chỉ là lúc nhỏ cảm kích. Cảm ơn ngươi, Kevlin. Săn bắn trở về Clark trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Cứ việc vẫn là quen thuộc mỡ bò bánh mì. Nhưng là ta tựa hồ cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình nắp khí quản phiền chán ăn. Kevlin trên mặt không có nụ cười. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói ra. Người mục tiêu, người mộng tưởng là cái gì? Ta à. Clark cười bưng lên mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Giống như trước đây, ta muốn thành là cường đại nhất thợ săn. Bởi vì dạng này, ta liền có thể kiếm được tiền mua cho ngươi một kiện xinh đẹp nhất quần dài màu đỏ. Nghe đến Clark lời nói, Kevlin đột nhiên lăng một chút. Nàng cúi đầu nhìn mình trên thân. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé trên thân mãi mãi sa mặc lấy đã phai màu cùng tràn đầy miếng vá. Váy, Kevlin cười cười sau đó đi ra khỏi phòng. Hiện tại hình ảnh cùng nội dung cốt truyện đã cùng trước đó nhiệm vụ bên trong biểu hiện một dạng. Tại không có trải qua trước đó tất cả mọi chuyện lúc. Có lẽ thấy cảnh này rất nhiều người đều hội khinh bỉ Kevlin lạnh lùng cùng tham lam. Nàng tựa hồ muốn qua càng tốt hơn sinh hoạt. Nàng tựa hồ xem thường phổ thông Clark. Nhưng mà chỉ có giải tiền căn hậu quả tất cả mọi chuyện mới có thể chân chính lý giải Kevlin. Lý giải nàng hiện tại đạo này gầy yếu cô độc bóng người. Lựa chọn cái thứ hai chi nhánh không phải đánh bạc tức cũng không được điên. Cung Bình nhìn lấy Kevlin nhẹ giọng nói ra. Chỉ là vì cùng ngươi cùng đi xuống đi. Như chúng ta, đều là cô độc lữ giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.